hắn liên tưởng đến trước đây cũng có ý niệm chinh phục vị nương nương này, trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt. Hắn rốt cuộc cũng coi là nhịn được tâm tình xuống. Nhìn Hàm Chi Tiên mặt đầy kinh hãi một cái, rốt cuộc bình tĩnh lại. Đáp nương nương sao lại nói vậy? Nương nương có tu vi huyền tiên, lại là mỹ nhân tuyệt sắc tổng thiên hạ. Nếu như có thể làm bạn bên người nương nương, thậm chí là ở gần Tây Côn Lôn cũng là hồng phúc tu trăm kiếp mới được. Nếu nói không xứng, thì phải là vị quân vương nhân gian thân trong hiểm cảnh. Tu vi thấp kém này, bệ hạ là rồng trong loài người, bác học kỳ tài, không chỉ văn võ song toàn, mà còn có thể trong mười mấy năm đạt tới tu vi kim tiên người khác tu vài ngàn năm mới có thể có được. Thực là kỳ tài trời sinh. Sao phải khiêm tốn như vậy? Giao chân nhân nghiêm mặt nói, Côn Lôn Sơn này vốn là tiên cảnh nơi chín tầng trời, do một nguyên nhân xa xưa mà rơi xuống trần gian, nên có chỗ rất đặc thù, không nhiễm tục thế trần ai. Chỉ cần bệ hạ lưu lại Tây Côn Lôn, cùng thiên giao kết thành đạo lữ song tu, không chỉ có thể an toàn tránh qua sát kiếp mà còn có thể tăng tiến tu vi. Chỉ có điều đất này không nhiễm bụi trần, nên bệ hạ phải vứt bỏ hết những ràng buộc nơi thế gian. Trương Tử Tinh không ngờ vị Tây Vương mẫu này lại chủ động yêu cầu song tu với mình. Chẳng nhẽ Tây Vương mẫu thực sự thích những kẻ nào là đế vương nhân gian, lại còn điều kiện phải vứt bỏ hết ràng buộc nhân gian kia nữa? Sự do dự của hắn đã sớm ở trong ý liệu của Giao Chân Nhân. Chỉ thấy nàng lại nói, bệ hạ hôm nay đã là kim tiên, trường sinh bất tử, vài chục năm quyền thế, phú quý nhân gian kia sao đáng để vào mắt. Bệ hạ hẳn không định chiếm ngôi đế trăm nghìn năm, phá đi thiên số chứ? Nếu bệ hạ đáp ứng lời thỉnh cầu của thiên giao, thiên giao đồng ý cùng bệ hạ trở lại triều ca, nhường ngôi cho tông thất rồi trở lại nơi này, bệ hạ sẽ trở thành chủ nhân Tây Côn Lôn, tự xưng nguyên đế. Ta làm đạo lữ của bệ hạ, cũng sẽ đổi cái danh Tây Vương mẫu này thành nguyên hậu, cùng cai quản quần tiên Tây Côn Lôn. Bệ hạ có nguyện ý hay không? Nguyên đế, ngay cả danh xưng nàng ta cũng chuẩn bị cả rồi. Xem ra vị Tây Vương mẫu nương nương này hẳn đã sớm có kế hoạch. Khó trách sao lại long trọng tiếp đón kẻ đạo lữ dự định mình đây. Nói thực, Giao Chân Nhân thực có thể coi là vưu vật tuyệt mỹ nhất trên trần đời. Khí chất cao quý lãnh ngạo kia có thể dễ dàng khiến nam nhân này sinh dục vọng chinh phục mãnh liệt. Chuyện cai quản Tây Côn Lôn kia hẳn không phải giả. Nếu có thể dựa vào lực lượng đặc thù của Tây Côn Lôn trở thành nguyên đế, vậy có thể từ bỏ thân phận thiên tử đại thương dở hơi kia, đem số mệnh nước mất nhà tan chuyển cho nhà khác. Như vậy tính ra, mong muốn vượt qua sát kiếp hẳn cũng không phải là mộng tưởng. Thế nhưng, vì sao Tây Vương mẫu lại trực tiếp đề xuất yêu cầu bất ngờ này? Trương Tử Tinh tất nhiên không ngu ngốc tin tưởng mấy lý do như nhất kiến trung tình. Hắn nhìn Hàm Chi Tiên vẻ mặt kinh hãi bên cạnh, cười với nàng một cái, hỏi lời đề nghị của nương nương thực khó từ chối. Chỉ có điều ta muốn hỏi rõ, câu từ bỏ hết thảy những ràng buộc nhân gian này có bao gồm cả những thê tử của ta trong đó? Giao Chân Nhân đáp, ta từng nghe hoàng hậu cùng phi tử trong nội cung của ngài gặp chuyện bất chắc, giờ chỉ có hai phi mà thôi, chẳng nhẽ còn có phi tần khác bên ngoài? ta cũng không hỏi ngài rốt cuộc có bao nhiêu thê tử. Có điều nếu ngài chấp nhận từ bỏ thân phận thiên tử, nhập vào Tây Côn Lôn của ta làm nguyên đế, vậy cũng phải chấp nhận từ bỏ toàn bộ dĩ vãng, bao gồm cả phi tần, đạo lữ của ngài. Còn về phần vị Hàm Chi đạo hữu đây, Giao chân nhân nhìn Hàm Chi tiên nói đạo hữu cũng là kim tiên, hẳn cũng muốn tiếp tục tìm hiểu đại đạo. Hôm nay đạo hữu cùng bệ hạ cùng lên Quỳnh Ngọc Cung của ta, xét ra cũng là duyên phận. Ta nhất định sẽ hậu thường, tuyệt không tiếc gì đạo hữu. Trong bảo khố của ta có không ít đan dược, đạo thư, pháp bảo chân quý, đa số đều là vật thời thượng cổ, độc nhất vô nhị. Hàm Chi đạo hữu có thể lựa chọn 3 món, tất có thể giúp đạo hữu tăng tiến tu vi hơn xa việc song tu. Đạo thư, đan dược, pháp bảo, 3 thứ này thực là 3 thứ quý giá nhất đối với người tu luyện. Huống chi với thân phận của Giao chân nhân, đồ vật của nàng ta hẳn đều là vật chân quý vô cùng. Đây tuyệt đối là một lời hấp dẫn mê người. Hàm Chi tiên không trả lời, chỉ cùng Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn nhau. Đang định mở miệng thì bị Trương Tử Tinh tranh lời nương nương. Có thất diệp huyền minh thảo không vậy? Vẻ mặt Giao chân nhân có chút bất ngờ. Đáp thất diệp huyền minh thảo tuy rất hiếm có, nhưng trên ngọc sơn của ta cũng không phải gì thảo gì chân quý. Trong Tây Phú Thủy Viên của ta có loại cỏ này. Nếu Hàm Chi đạo hữu cần, ta có thể tặng cho đạo hữu. Thứ này không tính vào 3 kiện bảo vật. Nương nương hào phóng như vậy, thực khiến người bội phục. Trương Tử Tinh tán một câu trước khi trả lời nương nương. Ta còn vài nghi vấn, hy vọng nương nương có thể giải đáp dùm ta. Giao chân nhân gật đầu. Trương Tử Tinh lập tức hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng mình ngày đó trên Đại Dư Tiên Sơn. Ta vốn hóa thân thành quốc sư, nương nương vì sao biết được thân phận thiên tử của ta? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 244. Thiên giao chi nộ. Giao chân nhân nghe hắn hỏi vậy, trầm ngâm hồi lâu mới nói bệ hạ đối với ta thành thật vậy, ta cũng không nên giấu riêng. Chỉ có điều chuyện này hết sức quan trọng, không phải người thân cận không thể nói ra. Nếu bệ hạ đáp ứng làm nguyên đế, ta nhất định sẽ nói rõ. Trương Tử Tinh lập tức làm ra kết luận trong lòng. Suy tư giây lát, lại hỏi trên Đại Dư Tiên Sơn, đôi nam nữ kia tựa hồ có thù hằn với nương nương. Xin hỏi nương nương, hai người đó là thân phận gì? Nhắc đến đôi nam nữ kia, ánh mắt Giao chân nhân chớp qua một tia lạnh lẽo, ngữ khí vẫn đạm mạc như trước. Bệ hạ đã biết ta là Tây Vương Mẫu, hẳn cũng đoán ra một phần thân phận hai người kia. Chỉ chờ ta chứng thực thôi phải không? Trương Tử Tinh sửng sốt. Sự thật, khi còn chưa biết Giao chân nhân là Tây Vương Mẫu, hắn còn chưa đoán ra chuyện này. Nhưng giờ nghe vậy, cũng từ đó đặt ra không ít giả thiết. Chỉ nghe Giao chân nhân tiếp tục giải thích đôi nam nữ kia chính là chủ nhân của thiên đình, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu. Trương Tử Tinh lòng thầm rung động, không ngờ hai người đó lại là thiên đế thiên hậu. Trong nguyên tác phong thần, phong thần bảng được lập thành chính là do 12 môn hạ kim tiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm vào ác hồng trần. Cho nên Ngọc Hư Cung phải tạm thời đóng cửa ngưng giảng đạo lại, vì Hạo Thiên Thượng Đế cần người xưng thần. Nên tam giáo mới họp nhau,

Trương Tử Tinh giờ mới biết ý tứ Nguyên Phi kia thì ra là vậy. Thấy thái độ lạnh lùng của Giao Chân Nhân, lại như có ý bức bách, một cỗ giận dữ không khỏi dấy lên trong lòng. Nhưng Quỳnh Ngọc Cung này là địa bàn của Giao Chân Nhân, bên người mình còn có Hàm Chi Tiên, không thể nóng nảy được. Hắn đành cố gắng ép lửa giận xuống, nói: nương nương sao lại nói vậy, ta vốn vì phó ước mà tới, vốn không có chút vọng niệm nào, chỉ tiếc không có duyên cùng nương nương, giờ đã không còn mặt mũi nào lưu lại, xin cáo tử nương nương. Giao Chân Nhân đột nhiên cười lớn. Hàm Chi Tiên cùng Trương Tử Tinh lập tức thấy cả Quỳnh Ngọc Cung này như bao phủ một lớp băng sương, không khỏi vận lực đề phòng. Tiếng cười qua đi, thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm của Giao Chân Nhân vang vọng: Quỳnh Ngọc Cung này của ta là chỗ ngươi muốn tới muốn đi hay sao? Trương Tử Tinh biết chuyện này không xong rồi, rốt cuộc nhìn không nổi giận dữ: quả nhân tới đây vốn là thực hiện lời hứa kia, giờ thấy nói chuyện không hợp nữa nên mới xin cáo từ. Nương nương chẳng nhẽ muốn bức quả nhân lưu lại hay sao? Ta là nam nhi đội trời đạp đất, cho dù bị chết cũng tuyệt không khuất phục đâu. Tưởng bà là huyền tiên thì ta sợ bà chắc. Giao Chân Nhân cười lạnh nói: đây là Tây Côn Lôn, cho dù tên huyên để huyền tiên thượng giai đỉnh phong kia của ngươi tới đây cũng chỉ có đường bại trận mà thôi. Còn dám cuồng ngôn vậy hả? Ta vốn có thù oán với Giao Chỉ Kim Mẫu, ngươi biết vì sao à? Ta không dám tới Tây Côn Lôn hại ta không? Chính vì Tây Côn Lôn này là tiên vực đặc thù của ta, trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không cho dù là huyền tiên mạnh đến mấy tới đây cũng phải cúp đuôi mà về thôi. Đừng nói loại kim tiên như ngươi, cho dù ngươi là huyền tiên cũng khống chế dễ như trở bàn tay. Tiên vực đặc thù, chẳng nhẽ loại tiên vực này có thể giúp Giao Chân Nhân phát huy thực lực gấp 10 lần thực lực vốn có, thậm chí còn cao hơn? Đây có tính là một loại vị lực đặc thù không vậy? Khó trách nàng ta nói Tây Côn Lôn có lực lượng đặc thù, có thể tránh qua sát kiếp. Vừa rồi Giao Chân Nhân có thể phát hiện ra Trương Tử Tinh dùng tiên thức truyền âm, hẳn là cũng do nguyên nhân này. Trương Tử Tinh giờ mới hiểu vì sao trên Đại Dư Tiên Sơn Lục Áp phải hạ mình nói chuyện với Giao Chân Nhân như vậy. Chỉ vì trong địa vực Tây Côn Lôn này, Giao Chân Nhân là tồn tại vô địch chỉ sau thánh nhân mà thôi. Nhưng Trương Tử Tinh không chút nào chịu yếu thế, hỏi ngược lại: nếu là huyền tiên thượng giai đỉnh phong, thêm vào tiên thiên chí bảo hỗn độn chung thì sao? Câu này khiến Giao Chân Nhân ngây người, sắc mặt không cách nào giữ nổi vẻ lạnh lùng, kinh hãi hỏi: chẳng nhẽ hỗn độn chung ngày đó ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần điểm tinh linh, chương 245 Thiền Ngọc Đạo Thảo. Trương Tử Tinh gật đầu: chính vì phải luyện hóa tiên thiên chí bảo kia nên huyên đệ của ta mới không cùng tới.